Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 48 chương 6, Sóng Ngầm ở Pháo Đài Odin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Level của bạn đã tăng lên. Khi quét sạch lũ quái trong hầm ngục, level của Wit tăng nhanh hơn so với thời còn là Sculptor. Kỹ năng Summon Undead của cậu đang ở LV4 trung cấp. LV hiện tại của cậu cũng đã vượt qua 480. Cậu chấp nhận các nhiệm vụ đơn giản nhưng từ chối tham gia vào các nhiệm vụ phức tạp. Ta cảm nhận được hơi thở hắc ám tận từ sâu trong con người cậu. Nhiệm vụ này cần độ tin cậy cao. Vì lý do class, nên cậu không dễ nhận được nhiệm vụ từ Guild Mercenary. Quyết sử dụng chỉ số fame của mình bất cứ khi nào có thể. Nhìn thẳng vào ta đây. Thưa điện hạ, hạ thần không dám. Ngươi có tiền không? Ta không muốn bị chuốc phiền phức vào người. Chỉ cần ngài ra lệnh, hạ thần sẽ chuẩn bị mọi thứ. Ở vương quốc Appen, dù có là Necromancer thì cậu vẫn được nhận nhiệm vụ bình thường mà không gặp phải chút trắc trở nào. Đây chính là sự ngọt ngào do quyền lực mang lại. Nữ thần chúc phúc cho ngài. Hạ thần có chút cảnh giác với sức mạnh mà ngài nắm trong tay. Nhưng để hoàn thành được nhiệm vụ này, đó cũng là một điều cần thiết. Sau nhiệm vụ từ con quỷ đi lầm, Quýt thậm chí còn nhận được các nhiệm vụ tôn giáo. Các chỉ số fame, faith, justice, honor của cậu vẫn còn khá cao. Sẽ thật khó khăn khi những gì kiếm được từ con quỷ đi lầm dần dần biến mất. Mánh khóe ở đây là chế tạo lại chúng khi cần. Hạ thần cảm thấy có gì đó làm rối loạn năng lượng của thế giới. Hạ thần không có nhiều tiền nhưng sẽ trao nó cho người đi điều tra vụ việc này. À, không, ta bận lắm, từ chối nhiệm vụ, nước hoa của tộc Fairy, chưa adventurer nào tìm ra được nó. Sẽ không có gì tuyệt vời khi tìm thấy một kho báu chưa bao giờ được phát hiện ra. Ta không có hứng thú, từ chối nhiệm vụ, có một con quái vật to xác đến từ phía đông. Không có nhiều thông tin về nó, nhưng kể từ ngày nó đến đây, người dân ở thành phố này luôn lo sợ bị tấn công. Ngài có thể tìm và tiêu diệt nó không? Phiền hà quá. Khi nào nó đến thì hẵng gọi ta. Từ chối nhiệm vụ. Cậu đã bước qua xác của rất nhiều con quái khó nhằn hay thu thập được những vật phẩm hiếm có khó tìm. Cậu chỉ muốn nhận nhiệm vụ săn quái ở những khu vực cậu thích. Trên lục địa Vexai, còn rất nhiều hầm ngục chưa được khám phá. Để khám phá những hầm ngục này, cần một lượng lớn người chơi và phải đối diện với hàng đống quái vật siêu cấp hay những ma pháp cường đại khó chống trả. Trong hầm ngục, Quýt sử dụng trang bị của Bác Khang để gia tăng khả năng kháng phép và phòng ngự cho lũ Undead. Kèm theo đó là hàng loạt kỹ năng điêu khắc. Level của bạn đã tăng lên. Cảm tưởng như mỗi lần tăng LV là một lần cậu hoàn thành được bài tập về nhà bị trì hoãn đã lâu. Không cần lo lắng quá nhiều về độ thông thạo so với LV hiện tại. Quýt ngay lập tức sử dụng một thanh kiếm để tiết kiệm mana tiêu thụ. Kỹ năng Swordsmanship của cậu đang ở cao cấp LV1. Dù không cao như những kỹ năng chiến đấu khác nhưng không thành vấn đề. Cậu đã được trải nghiệm kỹ năng Master Swordsmanship khi còn là Hoàng đế Sa Mạc. Vì vậy cậu tự tin rằng mình có thể vượt qua được rào cản về LV kỹ năng trong tương lai. Nó sẽ nhanh chóng tăng đến nóc khi mình hạ sát thật nhiều đối thủ mạnh. Mình biết vài tên xấu số rồi. Dù nhanh hay chậm hơn chút ít, đó chắc chắn sẽ là kỹ năng cậu muốn sử dụng thành thục bằng bất cứ giá nào. Chỉ nên nghĩ đến việc trở nên mạnh hơn thôi. Tăng LV cũng được nhưng tấn công hầm ngục cũng chẳng tồi. Mục tiêu không ngừng của cậu. Cậu muốn quét sạch hầm ngục trong thời gian ngắn nhất, cũng như phá vỡ kỷ lục thời gian do người khác tạo ra. Vì vậy cậu thách thức những con boss chưa từng bị tiêu diệt trước đó. Nỗi đau kéo dài của Guild Ekmes. Khi Wit bị săn lùng, các quan chức của Guild liên tục bị phơi bày sự thối nát của họ. Tâm trí của người dân, vốn đã được chữa lành thông qua việc giảm thuế, giờ đây lại rung rinh thêm lần nữa. Quá nhiều chuyện thâm cung bí sử bị tiết lộ. Người chơi sẽ không bao giờ tin tưởng vào guild của chúng ta trong tương lai nữa. Đây là một sự thất bại lớn đối với kế hoạch quản lý chung và dài hạn của chúng ta. Giờ mà giảm thuế tiếp thì thu nhập sẽ giảm đi đáng kể đấy. Đúng vậy, một số dự án xây dựng trong dinh thự đang được tiến hành nhưng tôi phải dừng lại. Lãnh đạo Guild không chấp nhận cho thi công nữa rồi. Những lãnh chúa bóc lột người chơi ở lục địa trung tâm lặng lẽ nói chuyện với nhau. Thu nhập của họ đã sụt giảm đáng kể vì thuế thấp. Họ đang rơi vào tình trạng tồi tệ bởi vì số tiền họ cần cho dự án xây dựng hoặc cho các kế hoạch phúc lợi đã bị ngừng cấp vốn. Điều này chẳng khác gì miếng bánh ngon đến miệng rồi còn bị đoạt mất. Các lãnh chúa ở những lãnh địa mạnh không nghĩ chuyện gặp phản loạn là chuyện xấu. Họ có thể hợp lý hóa việc bóc lột do những người nổi dậy. Họ đã không xét đến thực trạng của đế chế Haven. Phải thống nhất được lục địa. Khi đó đế chế Haven của chúng ta là duy nhất. Cuộc chinh phạt của chúng ta mãi vẫn chưa hoàn thành chỉ vì cái vương quốc Upton đó. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. Lẽ ra tôi nên dẫn quân tiêu diệt vương quốc Upton sớm hơn. Đám người chơi lại nổi loạn à, chúng ta cần một cuộc chinh phạt. Nếu cái bầu không khí hoảng loạn này cứ xuất hiện trên toàn lãnh thổ, thì chúng ta sẽ không thể bình loạn được đâu. Gilgamesh khác trước rồi. Các lãnh chúa nói chuyện trong khi uống rượu sake đắt tiền. Họ không cống hiến hết lòng trung thành với Gilgamesh. Tuy nhiên, không một ai nghĩ đến việc rời đến vương quốc Upton. Cuối cùng chúng sẽ bị đế chế Haven thôn tính. Ấy, mình không thể có đủ tiền hoặc trang bị nếu đi đến vương quốc Upton, mặc dù ở phương Bắc có rất nhiều hot girl. Các lãnh chúa đang say sưa trong tiền và quyền lực. Khụ khụ, chưa có kết quả chính xác. Nhưng mà, chúng ta có thể đoán được thành phẩm nào tốt hơn. Nếu anh không giành thắng lợi thì cũng chẳng sao đâu nhỉ. Như mọi khi, tôi muốn ăn mừng với tư cách là một thợ thủ công. Chúng ta vẫn sẽ được thừa nhận ngay cả khi đó là một trận hòa. Kim loại thần thánh Helium. Hai blacksmith giỏi nhất lục địa Vexai. Fabio và Herman. Đang tự tin chờ ít. Trận tỉ thí này mình thắng chắc rồi. Đây là một cuộc đua dài hơi. Cuối cùng, mình sẽ là người chiến thắng. Dường như họ đã phát triển thêm kỹ năng của mình sau khi trở thành một master blacksmith. Khi còn là blacksmith, họ từng chế tạo một thanh kiếm. Đây là một cuộc so tài. Thanh kiếm của ai được đánh giá cao hơn thì người đó sẽ là blacksmith giỏi hơn. Quýt là người cung cấp nguyên liệu cho nên họ quyết định cậu sẽ là trọng tài. Mình thắng chắc rồi. He he, liệu Fabio có thể giành chiến thắng nhờ những kinh nghiệm và kỹ năng ông ta sử dụng khi chế tạo thanh kiếm này không? Hai blacksmith cao tuổi. Họ giả vờ thư giãn nhưng đang rất sốt ruột trước phán quyết cuối cùng của Whit. Lúc này cả hai chẳng khác nào hai đứa trẻ. Trong cuộc chiến tranh giành niềm tự hào này, càng già đời thì càng muốn thể hiện. Sau đó Whit xuất hiện trước mặt hai blacksmith đáng kính. Hừm, những thanh kiếm này được làm bằng helium. Fabio và Herman sống trong một biệt thự rộng rãi với hướng view về phía Morata và tượng nữ thần Freya. Vì là những blacksmith giàu có, biệt thự của họ được trang trí thêm một khu vườn rộng lớn được chăm sóc bởi tộc đuốc. Như thể mở màn cho một bữa tiệc sang trọng, ánh mặt trời lóe lên trên khu vườn rộng lớn, tỏa ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp đến khắp mọi ngóc ngách. Fabio tự hào nói, siết chặt nắm tay vào đi đối thủ của tôi. Cảm giác thua cuộc không có gì phải xấu hổ cả đâu. Hu hu hu. Sự khác biệt giữa ý nghĩ và lời nói luôn có ý nghĩa trong những khoảnh khắc như thế này. Quýt kiểm tra thanh kiếm thật cẩn thận. Mình phải kiếm tiền. Săn bắn, săn bắn, săn bắn và săn bắn. Sự xuất hiện của thanh kiếm đen được chế tạo bởi Fabio đã đủ. Chuôi và lưỡi kiếm không được trang trí thêm đồ trang sức quý giá. Nó là một thanh kiếm đúng nghĩa. Quýt đã chế tác một bức tượng ngôi sao. Fabio đã được khai sáng sau khi chiêm ngưỡng ngôi sao có hình đứa trẻ đó. Helium là ngọn nguồn của mana và ẩn chứa thánh lực. Một thanh kiếm chuẩn không cần chỉnh. Chỉnh là sẽ hỏng. Fabio tiếp tục nói. Thanh kiếm này, nó sẽ đi theo chủ nhân của nó. Nó sẽ lớn mạnh dần cùng chủ nhân của nó. Helium không khác gì một vật sống và tôi đã sử dụng đầy đủ tính năng của nó để chế tạo nên thanh kiếm này. Chỉ cần lắng nghe lời mô tả, thật dễ dàng để nói rằng đây là sản phẩm của một thợ thủ công đúng nghĩa. Hãy nhìn thanh kiếm này đi. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì nó. Herman cũng chỉ vào thanh kiếm của mình. Một thợ thủ công đã dành cả cuộc đời để chế tạo kiếm. Một mẫu đàn ông điển hình sau thế kỷ 20. Ông đang biểu hiện ra một sự kỳ vọng đáng kinh ngạc đối với thanh kiếm mình chế tạo. Lạnh lẽo và sắc bén. Haley phát ra nguồn mana vô hạn. Một thanh kiếm băng. Bản thân thanh kiếm có chỉ số attack tuyệt vời và nó cũng chứa đựng thuộc tính băng. Nó cũng có thể gây ra thảm họa. Thảm họa. Không phải cậu biết rõ khu vực này hơn ai hết sao? Thanh kiếm này có thể triệu hồi một trận bão băng đen. Nó có khả năng đóng băng kẻ thù, vì vậy có rất nhiều lợi ích trong chiến đấu. Bất kỳ con quái vật hoặc đối thủ nào sẽ cảm thấy khó khăn khi đối đầu với hai thanh kiếm này. Quyết thích cả hai thanh kiếm. Một nụ cười đã hình thành trên khuôn mặt của cậu. Giờ thì mình là một necromancer. Lúc này thì hơi khó để sử dụng trang bị được làm từ helium. Nhưng tất nhiên, mình sẽ không chết vì nó. Cậu có thể sử dụng nó bằng cách dùng skill Sculpture Transformation. Mình có thể bóc lột họ hết sức có thể. Họ là hai Master Blacksmith. Họ sẽ chế tạo ra những trang bị cực phẩm. Quyết đưa cho họ helium để giúp họ trở thành Master Blacksmith. Cho dù không có sự giúp đỡ như vậy, Fabio và Herman vẫn có thể đạt được đẳng cấp Master. Nhưng có lẽ sẽ tốn thời gian hơn nhiều. Quyết suy nghĩ xem có thể lột được hai Master Blacksmith này cái gì. Những tân thủ ở Royal Road thường bị bóc lột. Họ yếu và dễ bị quản thúc. Vậy tại sao mình không bóc lột một Master? Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Fabio và Herman là hai Blacksmith tự phụ. Quyết rút thanh kiếm loa nổi tiếng ra. Thanh kiếm loa, kho báu của tộc Eo và một thanh kiếm tuyệt thế được cả giang hồ thừa nhận. Một di sản do Hesterger để lại. Trong khi chờ đợi, tôi đã gặp rất nhiều rắc rối do thanh kiếm tệ hại này mang lại. Cảm ơn hai người đã tạo ra hai thanh kiếm này. Hai Blacksmith kêu lên. Thanh kiếm đó là gì vậy? Thật không thể tin được. Một thanh kiếm hoàn hảo và rất đẹp. Quyết vung thanh kiếm lên rất nhẹ nhàng. Thật vậy, thanh kiếm loa có trọng lượng cực thấp. Không có gì. Tôi chỉ tạm sử dụng cho đến khi ông hoàn thành thanh kiếm. Fabio đến gần hơn. Có thật không? Tôi có thể ngắm nó một lát được không? Tất nhiên, một Blacksmith có thể kiểm tra tình trạng vũ khí không phải của họ nếu chủ nhân vũ khí đưa nó cho họ. Miệng Fabio mím chặt lại khi nhìn vào thanh kiếm loa nổi tiếng. Ôi trời ơi, thanh kiếm này. Herman cũng nổi hứng tò mò. Tôi xem với được không? Đây, Herman cũng kiểm tra thanh kiếm loa. Một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Không, một thanh thần kiếm. Sao mà cậu ta có được thanh kiếm này? Hai Blacksmith có đồng quan điểm. Mình có chế tạo ra được thanh kiếm như thế này không nhỉ? Thanh kiếm của mình. Những thanh kiếm họ chế tạo ra không còn là trái ngọt nữa rồi. Đó là một thanh kiếm nếu hoàn thành sẽ giúp họ trở thành Master Blacksmith. Một kiệt tác trong số tất cả các thanh kiếm mà họ chế tạo ra từ trước đến nay. Những Swordsman thông thường sẽ muốn mượn nó để đi săn quái. Tuy nhiên, chắc chắn là thanh kiếm tốt nhất Royal Road này vẫn còn thiếu sót. Không chỉ một hay hai hiệu ứng. Thanh kiếm này mà không làm từ helium thì thanh kiếm của mình chỉ là đống sắt vụn. Nhìn vào thanh kiếm của mình này. Họ cầm thanh kiếm của mình lên. Và chợt có cảm giác trông nó thật giống hàng phế phẩm. Thực tế thì hai thanh kiếm này không phải hàng cao cấp bình thường, nhưng niềm tự hào của họ đã bị phá vỡ. Hai Blacksmith trao ánh mắt đắm đuối cho đối phương và đồng thời gật đầu. Fabio bắt đầu nói chuyện trước. Cuộc tỉ thí này. Thôi quên đi. Tất nhiên rồi. Và giờ thì chúng ta đều trở thành những Master có cùng sở thích. Herman cũng đồng ý, ngay từ đầu. Đó chỉ là một trò đùa thôi. Hi hi. Đúng rồi. Chúng ta không phải lũ trẻ con. Mình cứ nghĩ thanh kiếm mình tạo ra là tốt nhất với tư cách là một Blacksmith. Nhưng hình như vẫn còn một chặng đường dài để đi. Mục tiêu mới, trở thành một Master Blacksmith chỉ là bước khởi đầu. chế tạo thanh kiếm tuyệt hảo nhất Royal Road, một thanh kiếm cực phẩm. Một thanh kiếm mà không ai có thể phủ nhận. Hai blacksmith bắt đầu cuộc thi một lần nữa. Quýt cho họ lời khuyên. Hai người gần như có tất cả trong tay rồi. Tuy nhiên các kỹ năng luyện kim lại có hạn chế nhất định. Vậy nên hãy học thêm phép thuật đi. Phép thuật, bỏ bùa, hay nói cách khác, phong ấn phép thuật trung cực vào trong thanh kiếm. Phép thuật, hai blacksmith đã gặp rắc rối. Nhưng đó là một cám dỗ không thể tránh được khi họ muốn chế tạo ra thanh kiếm tuyệt hảo nhất. Tấn công hầm ngục Bam. Chesturo, người cai quản pháo đài Odin ở đế chế Haven, huy động 700 quân. 300 trong số đó là những thường dân của Guild Mess. Còn lại là những người chơi trả phí để được săn quái. 3.000 vàng để được tham gia vào cuộc tấn công hầm ngục. Tôi đã phải bán đến cái quần xì của mình mới có đủ tiền. Nhiều vãi nồi, nhưng đó là hầm ngục Bam. Chỉ cần trả phí là được theo đuôi Guild Mess và kiếm được kha khá. Có nhiều nhà đài trực tiếp vụ này không nhỉ? Có chứ, 12 kênh cơ, KMC Media thì sao? Có, nhưng chỉ được thu mà không phát sóng trực tiếp. Thật không may, đối với những nhà đài lớn như KMC Media thì chuyện này cũng đâu có bất thường. Dân thường như chúng ta muốn được lên sóng thì khó lắm. Những người chơi nói chuyện với nhau. Hầm ngục Bam ở ngay sát pháo đài Odin nhưng chưa bao giờ nó bị công phá thành công. Những con quái trong hầm ngục này cực mạnh và có LV trung bình vào khoảng giữa đến cuối 6XX. Trước đó, pháo đài Odin đã thất bại 6 lần. Và lần này khả năng thành công có vẻ sáng sủa hơn chút ít. Lần này chắc nổi rồi. Thế nào cũng được tăng giá tàu nhanh. 3. Hy vọng chúng ta sẽ thể hiện được khả năng và được đầu nhập vào động gây đường cao tốc tim. Cua ô, tỉnh lại đi thằng ngu. Mày đã có dầu ăn chưa mà đòi vào. Người chơi tập trung tại pháo đài Odin từ sáng sớm và chờ đợi trong lò âu. Các thành viên của Guild Mess tận dụng thời gian để thư giãn. Trong khi Chesturo chỉ chú ý đến vụ livestream và bắt đầu bài diễn văn mị dân quen thuộc. Sau một bài phát biểu dài, Chesturo chĩa kiếm lên trời và nói: đi nào. Những người chơi vỗ tay hoan hô rồi đi theo hắn đến hầm ngục Bam. Tuổi của thằng cu lãnh chúa này khoảng hơn 30. Nó có đủ lọc lõi để lãnh đạo chúng ta không nhỉ? Chả biết được. Cứ nhắm mắt đưa chân thôi. Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Trận chiến sẽ được lên sóng trực tiếp. Là livestream đây. Phải thật ngầu vào mới được. Trận chiến tại hầm ngục Bam. Người chơi Guild Mess có thông đạo riêng để vào hầm ngục trong khi những người chơi khác phải đối mặt với lũ quái vật bên ngoài mới vào được đến cửa. Tuy nhiên, được lên sóng và có thêm tí loot thì cũng không phải thiệt thòi gì cho lắm. Vấn đề xảy ra ở giữa hầm ngục. Kurururung. Một người dẫm nhầm vào bẫy và làm cho đá từ trần rơi xuống. Ách, a hát, thằng ngu nào đây? CLGV, hoặc là chạy thẳng lên phía trước hoặc lùi lại. Cần ít nhất 400 người cho cuộc tấn công này. Mà càng đông lại càng bát nháo. Bởi vậy ai cũng thể hiện rõ sự lúng túng khi cái bẫy bị kích hoạt. Và rồi lũ quái bắt đầu xuất hiện. Tệ hơn nữa chúng lại là đám phục kích của con boss Dunigo. Con boss tấn công những người rơi vào cái bẫy. Làm gì bây giờ? Có đánh được không đây? Những người chơi phát hiện ra địa hình ở đây không được thuận lợi cho lắm. Nên hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, những người tấn công con boss đầu tiên sẽ có nguy cơ phải nằm lại rất lớn. Những người chơi bình thường đang chờ đợi người của Guild Mess xuất hiện. Vài giây trôi qua, chết tiệt, chạy khỏi đây mau. Mẹ nó, sai rồi, quá sai rồi, chúng ta chết chắc rồi. Một vài người bỏ chạy và những người khác chạy theo. Rất nhiều người đang trốn chạy không phải thành viên của Guild Mess. Guild Mess và những người chơi còn lại bị con boss Darkniel cầm chân. Kết quả là một thất bại thảm hại. Chiến dịch tấn công hầm ngục Bam thất bại. Kéo theo 70 số thành viên Guild Mess tham gia trận chiến. Khoảng 230 người. Phải lên bảng đếm số. Thật khó để thống kê số lượng người chơi thường đã phải nằm xuống. nhưng con số chắc hẳn phải trên 50. Các nhà đài đã phải nhận trái đắng đến từ sự sụt giảm rating sau thất bại ê chề trên. Nhưng hậu quả vẫn còn tiếp diễn. Chesturo của pháo đài Odin đã rất tức giận sau khi bị mất mạng trong hầm ngục. Lẽ ra với nguồn sức mạnh này, chúng ta phải giành được thắng lợi. Tất cả trách nhiệm đều nằm ở những kẻ đào ngũ. Chúng sẽ bị chúng ta truy sát. Một cuộc truy sát khổng lồ. Những thành viên của Gilgamesh bị thiệt hại trong hầm ngục Bam đã đuổi theo những người tham gia cuộc tấn công và lấy mạng họ. Tại sao lại là chúng tôi? Lũ óc chó. Bọn mày nghĩ có thể an toàn rời khỏi Gilgamesh sau khi đã để lại một đống xít trong chiến dịch của bọn tao à? Tôi không cố ý mà. Chỉ vì tôi muốn sống mà thôi. Thằng không có não như mày thì nên đi chết đi. Thất bại trong một trận chiến được phát sóng trực tiếp. Kèm theo những thiệt hại đáng kể phải nhận vào. Lòng tự trọng của Gilgamesh đã bị tổn thương so sát. Tao đã chiến đấu cho đến những phút cuối cùng. Khi bọn mày có lệnh rút lui tao mới dừng tay. Nhưng mày đánh đấm như cái nôi. Lũ chó chết chúng mày. Tao đã đem cả sinh mạng ra để chiến đấu. Các video của tao có thể chứng minh được điều đó. Bớt nói nhảm đi. Tao gửi video bây giờ được không? Im lặng là đồng ý, cãi là nhận tội. Mày có thể câm mõm lại được rồi đấy. Lỗi của mày là quá yếu. Các thành viên của Gilgamesh giết chết những người đã tham gia vào cuộc tấn công hầm ngục. Không kể lý do, có những người chơi đã chiến đấu trong hầm ngục cho đến khi kết thúc nhưng họ không quan tâm vì sự tức giận của họ. Mạng sống của những người chơi giờ chẳng khác nào lũ ruồi trước mặt các thành viên của Gilgamesh. Quy mô cuộc truy sát tăng nhanh chóng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Các anh là ai? Chúng ta ở chung một tổ đội. Và giờ đang đi săn cùng nhau. Như vậy chúng tôi sẽ không bị họ giết. Chỉ đúng có một phần thôi. Ahat, tôi là một người bạn của họ. Chỉ cần giết, không cần nhiều lời. Đồ sát hết tất cả lũ người chơi ở đây. Tại sao? Chúng tôi có làm gì sai đâu? Để tôi nói lại nhé. Làm gì sai hả? Chúng tôi không nói gì là các anh có quyền cười vào mặt Gilgamesh hả? Gilgamesh đã quét sạch các thành viên trong tổ đội của chúng. Những người chơi đã chống cự quyết liệt cho đến khi nằm xuống. Thật quá đáng. Chúng ta đã phải trả cả phí đi săn lẫn phí tham gia cuộc tấn công. Tàn sát vô tội vạ. Thằng lãnh chúa chó chết của pháo đài Odin có đặc quyền đó à? Hay đây là chính sách của Gilgamesh hả? Giang hồ dấy lên một làn sóng phản ứng dữ dội đối với quan điểm cứng rắn của Gilgamesh. Những kẻ thi hành đơn giản chỉ làm theo mệnh lệnh được đưa ra bởi Chesturo. Mày có thể nói thẳng vào mặt bọn chó đó là chúng nó sai hoàn toàn rồi. Ừ thì mày nói đúng. Nhưng kẻ yếu thì không có tiếng nói trong thế giới này. Thế nên cuối cùng người sai lại chính là mày. Pháo đài Odin được coi là một trong những căn cứ quân sự hiểm yếu ở lục địa trung tâm. Chesturo là lãnh chúa của một pháo đài khổng lồ. Thất bại trên sóng trực tiếp chẳng khác nào đống xít ném vào lòng tự trọng của hắn. Và hắn nghĩ mình có đủ thực lực để làm tất cả chuyện này. Thẳng tay đàn áp những người chơi có ý đồ chống đối là việc làm thường xuyên xuất hiện ở lục địa trung tâm. Thằng nào dám ho he ý kiến cứ giết sạch cho ta. Thành viên Gilgamesh bắt đầu vung kiếm. Đây là cơ hội để giành được kinh nghiệm, cống hiến, độ thành thục kỹ năng chiến đấu và thành tích. Giết, đồ sát tất cả, gà chó không tha. Lính canh và nai của pháo đài Odin tiêu diệt hàng trăm người chơi phản đối. Vụ việc này được các phóng viên, những người đến để tham gia cuộc tấn công hầm ngục Bam cho lên sóng trực tiếp. Gilgamesh giết sạch đám quân nổi dậy. Quân nổi dậy ư? Chẳng phải mấy vụ khởi nghĩa ở lục địa trung tâm được giải quyết êm xuôi rồi sao? Hình như chuyện này bắt nguồn từ cuộc tấn công hầm ngục Bam. Các phóng viên giải thích điều đã xảy ra trong suốt ngày hôm nay. Thật ra thì rất khó để nói đây là một cuộc nổi dậy. Ây da, mọi người vẫn còn sống yên bình trong pháo đài cho đến tận sáng hôm nay. Những người chơi có nhà hay cửa hàng ở trong pháo đài bị hành hình vì tội phản loạn. Các đài truyền hình công bố mức rating và các phản hồi của khán giả. Khi Royal Road trở nên phổ biến trên toàn thế giới, số lượng đài truyền hình liên quan đến trò chơi này đã tăng lên rất nhanh. Mỗi quốc gia có ít nhất 10 đài phát thanh và đài truyền hình Internet liên quan đến Royal Road. Lượng rating cho các chương trình liên quan đến Royal Road còn cao hơn nhiều các bộ phim truyền hình. Lục địa Versailles rộng lớn. Có những công ty lớn như KMC Media và có rất nhiều người chơi thông qua những công ty này đã tìm hiểu được thông tin về những khu vực họ muốn. Một số nhà đài chỉ đưa tin về một khu vực nhất định như đài truyền hình Liên minh Britain. Có chuyện xảy ra vào hồi 8 giờ sáng theo thời gian thực. Trong những phút đầu tiên lên sóng, mức rating chỉ đạt dưới 1, nhưng con số này đã vọt lên đến 3. Sau 20, dù có vẻ hơi thấp, nhưng để tăng được mức rating trong lúc này chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi. Tiếp tục theo dõi, đừng có ngừng việc xuất video. Anh có video hầm ngục 3 ngày hôm qua chưa? Theo dõi tại hiện trường đi. Các phóng viên di chuyển một cách nhanh chóng. Chỉ cần quay lại được video vụ đồ sát này rồi chuồn khỏi đây thôi. Kiểm tra xem có người chơi vô tội nào bị giết chết không? Hiểu rồi. Cứ để đội phân tích thực hiện vụ này. Thế còn những đoạn video GMS tấn công người chơi thì sao? Không có video nào được ghi lại từ lúc bắt đầu cả. Nhưng chúng ta có thể thu thập được chúng từ những người chơi bị giết chết. Công việc sáng nay chỉ là thu thập video thôi. Tiếp tục phát sóng cho đến chương trình phát sóng kế tiếp. Việc cạnh tranh rating giữa các nhà đài chẳng khác nào một trận chiến. Gần đây, bản chất thật sự của Darius và những chỉ trích dành cho GMS là chủ đề chính của họ. Cho lên sóng trực tiếp sự việc ở pháo đài Odin là một cơ hội tuyệt vời để đánh đổ cán cân. Rõ ràng, các nhà đài lớn đã đánh hơi được mùi rating. So với những ngày đầu ở Royal Road, các nhà đài lớn như KMC Media và CTS Media đã phát triển gấp hàng trăm lần. Nguồn lực trang thiết bị và nhân lực của họ là vô đối. Các video họ phát ra có thể được phủ sóng trên toàn thế giới chứ không chỉ gói gọn trong nước. CTS Media đã từng bị coi là đồ bỏ đi bởi nó chỉ là chi nhánh của một công ty lớn. Nhưng đã có những thay đổi sau khi các vấn đề được xem xét kỹ càng. Cụ thể, họ sẽ không từ thủ đoạn để tăng lượng view nếu có những sự kiện gây thích thú cho người X-Men. Không hề do dự trong việc phát sóng một chương trình gây kích động. Giám đốc dự án cảm thấy lo lắng vì sếp tổng trực tiếp xuất hiện tại phòng phát sóng. Pháo đài Odin nổi tiếng không? Vâng, thưa sếp. Đây là pháo đài bất khả xâm phạm nằm giữa Liên minh Britain và Vương quốc Aiden. Cuộc công thành này là một tấn bi kịch sắp xảy ra. Tốt, xới tung vụ này lên. Kiểm soát những tin đồn không hay và các thành viên của GMS hoạt động tại pháo đài Odin. Rõ, thưa sếp, chúng ta cần đảm bảo những khán giả đang theo dõi chương trình của nhà đài khác sẽ chuyển sang kênh của chúng ta. Phải nhớ là mức rating phải cao hơn KMC Media. Các nhà đài giờ tập trung hết vào pháo đài Odin. Lãnh đạo GMS cuối cùng đã biết tin và ra lệnh cho Chesturo dừng lại. Gigado, đây là mệnh lệnh của cao tầng GMS. Dừng ngay việc đồ sát những người chơi đã tham gia vào cuộc tấn công hầm ngục BAM. Chesturo phớt lờ mệnh lệnh. Tầng lớp cao tầng có quyền lực thấp hơn hắn ở trong guild và hắn không thể dừng lại. Mấy thằng ngồi mát ăn bát vàng ấy có biết đến thiệt hại khi phải chết một lần đâu cơ chứ. Thêm vào đó vụ tấn công hầm ngục cũng đã thất bại. Mình phải tự gỡ gạc lại thể diện của mình. Hắn nắm lấy thanh kiếm trong cơn giận dữ. Nếu hắn ngừng truy sát người chơi theo lệnh thì thể diện của những thành viên GMS ở pháo đài Odin sẽ mất sạch. Mới có vài trăm mạng phải nằm xuống thôi. Sự việc này cứ bị xé to ra vì mấy cái đài truyền hình khốn kiếp. Nhưng giờ mà ngừng lại thì có khác nào tự chửi mình ngu không? Để trở thành lãnh chúa của pháo đài Odin, nắm đấm và chính trị là cần thiết. Hắn chú ý đến chương trình phát sóng và thấy rằng những lời chỉ trích sẽ tăng lên sau khi vụ việc này kết thúc. Chesturo quyết định làm tới. Tiếp tục càn quét quân nổi dậy. Sau đó mình sẽ tiếp tục mở rộng trận đồ sát này dưới sự giúp đỡ của các lãnh chúa thân thiện khác trong guild. Mình sẽ giết sạch đám người chơi trong khu vực này một hoặc hai lần. mình sẽ tự làm sạch pháo đài thân yêu của mình. Hắn ta chẳng hề để ý đến Gilgamesh hoặc vị trí người cai trị pháo đài Odin của mình. Những người chơi bình thường tại pháo đài Odin giờ đã trở thành con mồi. Cho dù có chút phiền phức, nhưng sự phản đối rất hiếm khi xảy ra. Giết mẹ rồi thì phản đối thế đờ nào được. Cai trị bằng quyền lực. Hắn tin vào tính hợp pháp của Gilgamesh. Chesturo, người cai trị pháo đài Odin, đã kết tội cho những người biểu tình là quân nổi dậy và tàn sát họ. Toàn bộ quá trình đã được phát sóng ra toàn thế giới thông qua các đài truyền hình. Gilgamesh trả đũa bừa bãi những người không nghe lời họ. Khu vực bên ngoài pháo đài Odin khá yên ắng. Tuy nhiên, pháo đài Odin có thể được coi là thành phố hành pháp của Gilgamesh. Vậy có thể coi đó là hành động của Gilgamesh không? Rất có khả năng cuộc tàn sát này đã được dự liệu trước. CTS đã thành công với ý đồ tung tin tức về những nạn nhân vô tội bị tàn sát mặc dù họ đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt ở hầm ngục Bam. Các nạn nhân được phỏng vấn rất kỹ càng và những chỉ trích mạnh mẽ được dồn hết vào Chesturo và Gilgamesh. Tôi thấy cả Gilgamesh lẫn Chesturo đều sai lè ra rồi. Ý định của bọn họ là gì nhỉ? Chúng nó cứ nghĩ mình là đấng. Cái đống bã đậu trong đầu chúng nó có nghĩ được gì ngoài việc bắt buộc mọi người phải ngoan ngoãn nghe theo lời chúng nó chứ? Mấy lời này không nên được nói ra trong chương trình trực tiếp. Nhưng Gilgamesh không nên quá tự mãn như thế. Cái quái gì thế này? Tôi nghĩ là tôi biết chúng nó đang định làm gì đấy. Nhờ những nội dung khiêu khích, CTS Media đã đạt mức rating khá cao. Tối hôm đó, Gilgamesh đã ra thông cáo chính thức. Vụ thảm sát ở pháo đài Odin không liên quan đến Gilgamesh. Đó là quyết định của cá nhân Chesturo và chúng tôi sẽ có hành động thích hợp sau khi điều tra thêm. Mặc dù Gilgamesh là top 1 server, nhưng tình hình hiện tại không được tốt cho lắm. Hơn 1.000 nạn nhân. Mặc dù thuế suất đã được hạ xuống để xoa dịu công chúng, nhưng các thành viên trong guild đều có chung một ý nghĩ. Vụ thảm sát là một điều tồi tệ. Không may là vụ này đã bị cho lên sóng, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng nên phô trương sức mạnh một chút. Để cho bọn họ thấy ai mới là chúa tể của vùng đất này. Gần đây, Gilgamesh ít khi phô trương thanh thế. Rất nhiều người nghĩ rằng điều này mang lại lợi ích cho chính phủ trong việc thể hiện uy quyền của mình. Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ thảm sát xảy ra khi lục địa trung tâm bị chinh phục. Mỗi khi chuyện này xảy ra, người chơi đều trở nên vâng lời và dễ dàng bị áp bức hơn. Panuel, Pergo và Randichi, vào ngày hôm đó, ba lãnh chúa đã điều quân đến thảm sát những người chơi tích cực của thành phố. Chúng nó không đóng thuế, đã không tuân theo quy tắc của Gilgamesh thì chỉ có đường chết. Các lãnh chúa tiết lộ lý do cho vụ thảm sát. Đây là đất đai và lãnh thổ của ta. Sao mà chúng nó lại dám chê trách ta ngay trong khi săn quái và buôn bán ở đây chứ? Chúng muốn thống trị toàn bộ vùng đất của mình. Như những vị vua, các cuộc thảm sát của ba lãnh chúa liên tục được cho lên sóng. Thế mà cũng ngạc nhiên sao? Có cái quái gì thay đổi đâu cơ chứ? Từ trước đến giờ Gilgamesh vẫn vậy. Giảm thuế ư, tốt nhất là đừng có tin. Cứ thấy ai không vừa mắt là giết. Chưa khi nào chúng ta ngừng bị bóc lột. CMN, tìm xem chương trình truyền hình của CTS Media ngay đi. Chúng nó không thấy cắn rứt lương tâm khi giết chết một tân thủ ở LV30 hay sao? Bọn chúng điên rồi. Các bài viết đổ lỗi cho Gilgamesh xuất hiện tràn ngập Internet. Thật là phiền toái. Gần đây, Lafay đang tập trung vào việc cường hóa sức mạnh của đế chế. Hắn đã chọn ra những người chơi cấp cao nhất và gần đây đã tăng số lượng thành viên lên 750.000. Ngoài ra, hơn 300.000 binh lính hoàng gia được huấn luyện. Hắn đưa tất cả vào hầm ngục và các khu vực săn bắn. Giảm thuế để ổn định lục địa trung tâm. Nhờ đó hắn đã làm tăng cường sức mạnh quân sự và đặt nền móng cho sự thống trị lâu dài. Hắn không quan tâm lắm về những chuyện nhỏ nhặt vì đang bận làm ra sản phẩm với nguồn ngân sách thấp hơn. các lãnh chúa điên cuồng gây ra các vụ thảm sát và hiếm khi Gilgamesh có một ngày bình yên không bị chỉ trích trên các bản tin. Với cấp độ của đế chế hiện tại, việc này sẽ gây ra một chút thiệt hại cho đảng cầm quyền. Đưa ra cảnh báo chính thức cho các lãnh chúa của những vùng đó. Nếu điều đó xảy ra một lần nữa thì họ sẽ bị cách chức. Liệu có đủ tính răn đe không? Có hàng ngàn lãnh chúa ở lục địa trung tâm. Chúng ta sẽ lâm vào cảnh khốn đốn nếu bị họ phàn nàn. Chỉ cần đảm bảo rằng họ vẫn sẽ cam kết trung thành với Gil. Chúng ta sẽ nói với họ rằng đó việc này chỉ để làm màu thôi. Các cảnh báo cũng không phải là vĩnh viễn nên bọn họ rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta không cần phải cẩn trọng hơn đâu. Trao chức cho các lãnh chúa được, thì chúng ta cũng có thể tước nó đi được. Lãnh đạo Gilgamesh không suy nghĩ nhiều về vụ đồ sát người chơi. Có thể sẽ có nhiều người chơi hướng tới vương quốc Appen ở phía bắc nhưng chúng không mường tượng được bất kỳ thay đổi lớn nào. Chúng nghĩ rằng người chơi đã quen thuộc với triều đại áp bức của Gilgamesh. Không chỉ mình chúng ta làm chuyện này, mà còn cả các guild khác nữa. Người chơi di chuyển theo sở thích riêng của họ hoặc vì lợi ích kinh tế. Đế chế Haven đã hạ mức thuế suất xuống và ở lại đây sẽ rất có lợi. Vì vậy họ sẽ không rời bỏ đế chế để đến với vương quốc Appen đâu. Lafey đã phát triển sức mạnh kinh tế và công nghệ của đế chế Haven lên một tầm cao mới. Do vậy so với vương quốc Appen, chúng có nhiều thông tin về những cuộc phiêu lưu và săn quái hơn. Một phần vì lý do này mà các cuộc đấu tranh của người chơi cũng có phần bị hạn chế. Nhất trí cao, thật dễ dàng để có thể mua chuộc lòng dân. Chỉ cần giảm thuế là được. Người dân sẽ có chút cân nhắc. Tuy nhiên, ai có ý kiến thì chúng ta có thể dùng nắm đấm để dạy dỗ lại. Mọi người tức giận về vụ đồ sát của Gilgamesh. Nhưng họ đã quen và chấp nhận nó. Họ giận dữ một chút nhưng có vẻ như điều này sẽ biến mất theo thời gian. Trang chủ của Royal Road chứa nhiều thông tin hỗn hợp, bao gồm cả các bài viết lên án Gilgamesh và một người chơi của pháo đài Odin đã đăng trên bảng tin. Tôi là một người chơi của lục địa trung tâm được gọi là Pai. Đầu tiên tôi sẽ tiết lộ với mọi người rằng cấp độ của tôi là 514. Tất nhiên, tôi không có ý khoe khoang về trình độ của tôi nhưng để cho mọi người biết tôi đã sống thế nào. Ngay khi bước vào thế giới Royal Road, tôi khởi đầu ở vương quốc Calamore và trở thành một nai. Tôi nhớ khi mình đạt đến cấp 200, tôi đã nhận được một thanh gươm hiệp sĩ từ nhà vua. Rất nhiều người ca ngợi và khuyến khích tôi nên tôi đã có một bữa tiệc bia nhỏ. Đó là những ngày rất vui. Những ngày đầu ở Royal Road. Nếu bạn là một người chơi cũ như tôi thì bạn sẽ biết được vẻ đẹp và sự lãng mạn của những ngày này tại Royal Road. Bước ra khỏi cửa với trái tim phập phồng lo sợ, đắm mình vào những cuộc phiêu lưu và đối mặt với nỗi sợ hãi đó cùng với bạn bè của mình. Chúng tôi kết hợp sức mạnh, diệt sát những con quái vật mạnh mẽ và cắm trại vào nửa đêm. Nơi chúng tôi nghe những tiếng chó sói tru. Lúc đó thì tôi chưa học kỹ năng cooking nên chỉ có thể tạm hài lòng với món súp khoai tây nhạt nhẽo. Bản đồ của thế giới chưa được khám phá hết. Do vậy tôi phải thật cẩn thận với từng đường đi nước bước của mình. Chúng tôi rất thích thú khi đạt được những thành tích và mở rộng khu vực chúng tôi có thể khám phá. Lời nói đầu hơi dài quá nhỉ. Tôi muốn kể cho các bạn một chút về nó bởi đó là những kỷ niệm đẹp đối với tôi. Và bây giờ, tôi đã vượt qua cấp độ 500. Nhiều người trong số các bạn phải ghen tị. Tuy nhiên, khả năng của tôi là không có gì để khoe khoang khi đối mặt với Gilgamesh. Mỗi khi đến bãi săn, tôi phải cúi đầu và trả phí vào cửa. Tôi muốn làm một số nhiệm vụ với Gilgamesh và bị từ chối. Tôi phải cẩn thận để tránh xung đột với Gilgamesh trên đường phố. Ngay cả khi họ yếu hơn tôi, nhờ ánh hào quang của Gil, một cá nhân như tôi có thể dễ dàng bị chà đạp. Tôi mạnh hơn nhưng tôi phải sợ những người yếu hơn. Đó không phải là do tôi sợ chết. Các bạn cũng biết đấy. Nếu chống lại Gilgamesh hoặc phản đối, các bạn sẽ bị đuổi ra khỏi quê hương của mình. Đi ngao du khắp đế chế Haven thì không an toàn chút nào. Họ bị buộc phải rời khỏi quê hương. bị hành hạ và buộc phải đem tài năng của mình bán cho quỷ dữ. Thỉnh thoảng, tôi bị buộc phải cười lớn hay cười mỉm khi chơi game. Royal Road rất vui mà tôi thì không thể từ bỏ thế giới tuyệt vời này và bị buộc phải cúi đầu. Và bây giờ tôi sẽ thành thực. Tôi xấu hổ. Tôi đã không quên được sự sỉ nhục mà tôi đã chịu đựng. Ký ức về những yêu sách vô lý và sự bạo ngược của Gilgamesh hành hạ tôi mỗi đêm. Chó chết. Khi nhìn vào những điều sai trái ấy, tôi lại thấy ngực mình như thể đang mang một khối u nặng trĩu. Tôi là một kẻ thất bại đáng xấu hổ. Tôi xấu hổ và cảm thấy không an lòng sau khi nhớ lại tất cả những ký ức. Tôi muốn hỏi, tại sao chúng ta ở Royal Road? Tại sao chúng ta sống? Chẳng phải như thế là tự lừa dối bản thân sao? Chúng ta liệu có còn hạnh phúc khi bán hết lòng tự trọng của mình không? Tôi nhận ra sự thật quý giá ấy quá muộn. Từ bây giờ, tôi muốn ngao du với niềm hạnh phúc. Tôi không muốn bản thân mình phải đối mặt với những kỷ niệm đau đớn nữa. Bạn bè và đồng đội, những người đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp cùng tôi đã chết trong tay của Gilgamesh. Tôi mệt mỏi vì đã cố nhắm tịt mắt lại trước sự thật. Tôi sẽ đứng trước cửa pháo đài Odin. Tôi nhắm mắt lại bởi vì đó không phải là công việc của tôi. Tôi không muốn quay trở lại thời điểm mình chỉ biết câm họng trước những sai trái. Những vết sẹo hèn nhát sẽ được khắc vào cơ thể tôi mãi mãi. Hôm nay, tôi sẽ chết ở pháo đài Odin. Bài viết của Pai trên bảng thông tin về pháo đài là một chủ đề nóng khi số lượt xem đang ngày tăng lên. Nó được đưa đến từng diễn đàn liên quan đến Royal Road. Ấy, phải xem bài viết này ngay. Chuyện đời của một người chơi cao cấp. Đảm bảo khi đọc được bài viết này, sẽ có rất nhiều người đồng tình. Tôi nghĩ y chang như vậy đó. Dù LV của tôi mới chỉ 300 thôi. Phải chăng Gilgamesh là một cơn ác mộng mà tôi đang mơ về? Sau khi được chuyển tới hàng trăm trang web, các bản dịch đã được truyền tải đến khắp thế giới. Đây quả là một chủ đề hot với hàng chục triệu lượt xem. Các nhận xét khốc liệt lên án hành vi của Gilgamesh. Đó không phải là một câu chuyện mà là sự thật. Những người chơi đã phải chịu đựng Gilgamesh cũng cảm thông, vì vậy bài viết của Pai còn được truyền bá rộng rãi hơn nữa. Lúc này, các đài truyền hình cũng đã phát hiện ra bài viết. Cứ tưởng sự chú ý đến pháo đài Odin đến đây là chấm dứt. Cậu có thể có được đoạn video Pai đứng trước pháo đài không? Dĩ nhiên rồi, chúng ta có rất nhiều chân rết có thể làm được điều này. Có vẻ như đó sẽ là một đoạn video hay. Chắc cũng chỉ đánh đấm vài cái rồi thôi nhỉ. Mặc dù là một người chơi có LV 500. Nhưng chắc chắn đây là một vụ hấp diêm tập thể không hơn không kém. Sẽ không thể có một vụ ít thứ hai đâu. Không phải vụ đó vẫn còn in sâu trong mắt khán giả sao? Người xem không muốn một trận đánh đấm nhạt nhẽo mà là một câu chuyện. Một câu chuyện, các nhà đài tập trung vào pháo đài. Một số nhà đài nhỏ liều mình phát sóng trực tiếp khung cảnh đó. Khi Pai truy cập Royal Road, những dòng chat trên kênh thế giới lập tức im bặt. Hu, cuối cùng thì mình vẫn bị lũ bạn thân bỏ rơi. Anh đã chuẩn bị tinh thần khi viết bài. Có thể mình sẽ bị săn đuổi. Anh nghĩ đến những điều có thể xảy ra. Anh muốn đi ngay cả khi phải mất mạng và phải chia xa đồng đội của mình mãi mãi. Có thể mình sẽ không được gặp mọi người nữa. Nhưng mình sẽ không hối tiếc cuộc đời này. Anh rời khỏi khu vực săn bắn nơi mình đang kết nối và hướng về pháo đài. Bước đi nặng trĩu, nhưng anh vẫn muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình. Thông thường sẽ có rất nhiều người đến và đi từ pháo đài. Nhưng cuộc chiến hôm nay khiến mọi người ngần ngại. Chẳng ai thèm đọc bài đâu. Gilgamesh có thể sẽ cười mình nhưng mình vẫn sẽ giữ đúng lời hẹn. Sau đó, mình sẽ đi về phía bắc. Một khi công việc ở pháo đài đã kết thúc, anh muốn đi về vương quốc Appen ở phương Bắc. Anh có khá nhiều bạn bè đang hoạt động tại vương quốc Appen. Anh ở lại vì những kỷ niệm yêu quý về quê hương và bạn bè của mình, nhưng anh sẽ sống một cuộc đời mới sau cái chết của mình. Anh đã chứng kiến hàng chục người phải chết trước khi đến được vương quốc Appen. Và giờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Đi nào, pháo đài thân yêu. những cảm xúc phức tạp bao trùm lấy anh. Nhưng cuối cùng, nó cũng bình ổn lại. Pai rời khỏi dãy núi và đi bộ về phía pháo đài Odin. Tim dịch, đéo cần tên, cách chương.